Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 221, cho Giang Tăng Lương tục tầm. Peter, mò kém chút phun ra một ngụm lão huyết. Cái gì gọi là rơi bóng đá giá rẻ nhất sức lao động? Mặc dù khả năng Giang Thần Hy trước mắt tiền lương hơi thấp một chút, nhưng là lương tuần 16 vạn bảng Anh cũng là Premiership xếp hạng hạng 9 tiền lương đãi ngộ. Càng là Liverpool trong đội đỉnh lương. Peter, Mo tức điên lên. Cái này Alan Smith không hổ là số 1 Giang thổi. Bên này Hazard mới vừa cùng Chelsea giá trên trời lương cao tục tầm. Peter, Mo lập tức lo lắng sẽ có truyền thông gây sóng gió. Quả nhiên. Liền thấy Smith bản này chuyên mục văn chương, làm nước Anh truyền thông bên trong vì Giang Thần Hy phất cờ hò reo đệ nhất nhân. Alan Smith chuyên mục thâm thụ nước Anh fan bóng đá, đặc biệt là Liverpool fan bóng đá yêu thích. Có thể nghĩ, Smith bản này đưa tin sẽ khiến lớn cỡ nào tranh luận. Quả nhiên, Smith bản này chuyên mục văn chương nhắc lên hạm đội đường phố đối với Giang Thần Hy tiền lương. Thảo luận, hoặc là càng thêm xác thực nói, tại truyền thông bên trên cơ hồ là thiên về một bên vì Giang Thần Hy Minh bất bình. Cho là hắn tiền lương quá thấp, không xứng với hắn vì Liverpool làm ra cống hiến cùng hắn tại giới bóng đá địa vị. Peter, Mo cùng Liverpool cao tầng đối với cái này rất bất đắc dĩ. Nhưng là Liverpool thủ tịch chấp hành quan tiên sinh cũng không có lập tức chủ động mở ra cùng Giang Thần Hy tục tầm đàm phán. Lúc này, Liverpool muốn vững vàng, vội vàng sao động phía dưới trước khai thác động tác một phương sẽ từ vừa mới bắt đầu liền ở vào bị động trạng thái. Peter, mò chờ đợi Giang Thần Hy quản lý đoàn đội chủ động nói ra tục tầm mục đích. Nhưng là, để hắn cau mày là Giang Thần Hy quản lý đoàn đội bên này y nguyên giữ yên lặng trạng thái, cũng không có làm ra động tác, liền ngay cả một chút mục đích tính chất ngôn luận cũng không có. Chỉ có Alan Smith không ngừng tại hắn chuyên mục văn chương bên trong vì Giang Thần Hy Minh bất bình. 2015 niên tháng 3 13 ngày, giải ngoại hạng Anh chương 28 vòng. Liverpool tại sân nhà 3-1 cầm xuống Burnley. Giang Thần Hy ở trong trận đấu vì Liverpool đánh vào thủ kéo ghi chép thứ nhất cầu, là đội bóng lấy được thắng lợi công thần lớn nhất. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Giang Thần Hy tại hỗn hợp phỏng vấn khu bị ký giả truyền thông bao bọc vây quanh, đều muốn nghe một chút hắn đối ở hiện tại liên quan tới hắn tiền lương vấn đề tiếng nghị luận đáp. Lại, đây chỉ là ta đi vào Liverpool cái thứ nhất mùa giải. Ta ở chỗ này rất vui vẻ. Dựa theo hiệp ước còn có 3 năm. Mà trên thực tế, nếu như có thể nói, ta nguyện ý một mực tại nơi này đá xuống đi. Giang Thần Hy không có trực tiếp đáp lại. Nói như vậy, ngươi bây giờ tiền lương chỉ xếp hạng Premiership hạng 9. Ngươi là có hay không sẽ cảm thấy không vui? Có phóng viên lập tức hỏi. Ta vui vẻ nhất chính là tại trên sân bóng dẫn bóng. Sau đó nghe được sân Anfield tiếng hoan hô. Alan Smith nói ngươi là giới bóng đá giá rẻ nhất sức lao động. Ngươi thấy thế nào? Không không không, tiền tài không phải ngươi tiến lên duy nhất động lực. Ta đang vì một chi vĩ đại đội bóng đá bóng. Ký giả bây giờ đều là hai mắt tỏa sáng. Giang Thần Hy lời này không có bất kỳ cái gì mau bệnh. Nhưng là, không trở ngại bọn hắn đến xâm nhập giải đọc A. Giang thái độ chuyên nghiệp để cho người ta tán thưởng. Báo Guardian chuyên mục phóng viên. Alan Smith tại mình chuyên mục bên trong nói như vậy. Hắn ở đây bên trên biểu hiện y nguyên xuất sắc như thế. Hắn yêu Liverpool fan bóng đá. Hắn nguyện ý vì đội bóng cống hiến ra toàn bộ lực lượng của mình. Nhưng là, Liverpool phải chăng cũng hẳn là cho cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hẳn là có đãi ngộ cùng tôn trọng đâu? Alan Smith tiếp tục hướng Liverpool câu lạc bộ khai hỏa. phê bình Liverpool tại Giang Thần Hy tục tầm vấn đề bên trên trầm mặc. Khuyết thiếu đối Giang Thần Hy vì Liverpool làm ra cống hiến tất muốn đáp lại. Nỗ lực bao lớn cố gắng, cống hiến bao lớn năng lực, thu hoạch được dạng gì thù lao cùng đãi ngộ. Cái này tại phương Tây suy tư của người bên trong là tối giản dị giá trị quan. Không có người nhận là như thế, trần trụi yêu cầu tăng lương có gì không ổn. Huống chi, chính như Alan Smith lời nói, Giang Thần Hy tại trên sân bóng biểu hiện hoàn toàn như trước đây ưu tú. Chức nghiệp tố dưỡng không thể nói, đối với fan bóng đá mà nói, cái này là trọng yếu nhất, làm không tệ. Tô Huân tán dương Lục Vô Song bọn người, toàn bộ quản lý đoàn đội đều không có công khai làm ra tỏ thái độ. Bọn hắn giữ yên lặng, chỉ có Alan Smith ở nơi đó phất cờ hò reo. Mặc dù bây giờ toàn thế giới đều biết báo Guardian phóng viên Smith là số một giang thổi, cùng Giang Thần Hy quản lý đoàn đội có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nhưng là, cái này lại như thế nào? Smith dù sao không phải Giang Thần Hy người. Làm phóng viên, hắn có nói quyền lợi. Lục Vô Song kế hoạch chính là không chủ động liên tục tầm công việc phát biểu cái nhìn. Đồng thời không sẽ chủ động hướng Liverpool câu lạc bộ làm ra đáp lại. Giang Thần Hy tại trên sân bóng từng hạt dẫn bóng chính là tốt nhất đáp lại. Lại dựa vào Alan Smith dẫn dắt dư luận phong bạo, hai bút cùng vẽ sẽ cho Liverpool câu lạc bộ tạo thành áp lực cực lớn. Ở trong đó điểm trọng yếu nhất chính là Giang Thần Hy chỉ cần hảo hảo đá bóng cùng tranh tài chính là không muốn liên lụy trong đó, cho dù là nhất định phải đáp lại truyền thông. Cũng hẳn là lấy Liverpool fan bóng đá thích lời nói. Giang Thần Hy khắp nơi fan bóng đá trong lòng tốt đẹp hình tượng rất trọng yếu. Trên thực tế, hắn cũng một mực làm không tệ. Đàm phán sự tình, giao cho đoàn đội chính là tại phương Tây thế giới, mọi người bộc trực nói tiền tài. Thích tiền tài không phải tội ác. Chỉ cần ngươi để cho người ta nhìn thấy ngươi nỗ lực xứng với phần đãi ngộ này, cố gắng cùng năng lực kia là được rồi. Armani phương diện hy vọng có thể tại tháng 6 phần hoàn thành buôn bán đại ngôn hiệp ước quay chụp công việc. Lục Vô Song nói, Giang Thần Hy đã cùng Armani ký xuống 2 năm 9 triệu euro đại ngôn hiệp ước. Trước mắt chuyện này vẫn còn giữ bí mật giai đoạn. Quay chụp tốt đại ngôn hiệp ước về sau, liền sẽ long trọng đẩy ra, đồng thời bắt đầu ở toàn cầu đẩy quảng công làm. Ngoài ra, Bulgari phương diện đại ngôn hiệp ước cũng cơ bản thỏa đàm. 3 năm 750 vạn euro đại ngôn phí dùng. Còn có Bentley, tại Giang Thần Hy kết hôn thời điểm liền chủ động lấy lòng cung cấp xe hoa đội xe nhà này xa hoa ô. Tô nhãn hiệu. Trải qua mấy tháng đàm phán về sau, cùng Giang Thần Hy liền nhãn hiệu đại ngôn công việc đạt thành chung nhận thức. Giang Thần Hy lấy được 3 năm 9 triệu euro Bentley đại ngôn hiệp ước. Báo cáo cái này mấy món nước ngoài nhãn hiệu buôn bán đại ngôn hiệp ước tiến triển tình huống về sau. Lục Vô Song tiếp tục nói, chúng ta cùng Duy Hoa đại ngôn hiệp ước tại cái này mùa hè sắp đến kỳ. Duy Hoa phương diện hy vọng có thể tiếp tục hợp tác. Duy Hoa lưu nữ sĩ sẽ ở gần đây đến Liverpool một chuyến. 3 ngày sau đó, 2014/2015 mùa giải giải ngoại hạng Anh chương 29 vòng. Liverpool tại sân khách 1-0 nhỏ thắng Swansea. Giang Thần Hy ở trong trận đấu không có dẫn bóng, nhưng là hắn sáng tạo ra một hạt penalty. Cuối cùng Liverpool đội trưởng Gerrard chủ đá phạt đền trúng đích. Đội bóng một cầu nhỏ thắng. Tại Gerrard phạt tiến penalty về sau, Liverpool đội trưởng cùng Giang Thần Hy ôm chúc mừng. Ống kính cho nhìn trên đài gần cảnh. Một cái fan bóng đá giơ lên bảng hiệu đưa tới đạo truyền bá chú ý. Cho Giang tăng lương tục tầm. Còn chờ cái gì? Cái tiểu cầu mê giơ cái này tấm bảng hiệu. Giật nảy mình, rất manh, cái gì gọi là chuyện hay?